Chương 98, Phong Nhiêu Bi. Nhìn cái này hai tên thần hải cảnh võ giả, hẳn là Sở gia cùng Trình gia, phái tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phái hai tên thần hải cảnh võ giả tới đối phó Sở Phong Miên, cái này Sở gia cùng Trình gia, thật đúng là để mắt Sở Phong Miên. Chẳng qua hiện nay xem xét, cái này chú ý của hai người lực, dường như đều đã là đánh chúng ở trong sơn động kia. Mấy người tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì? Mạc Thúc, bên trong hang núi này yêu thú, đến cùng là thực lực gì? Trình không đứng ở trước sơn động, nhìn xem thâm thúy sơn động, mở miệng nói. Trình công tử, bên trong hang núi này, hẳn là có một tôn cực kỳ đáng sợ yêu thú, chỉ sợ thực lực muốn đạt tới ngự phong cảnh, dĩ thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách đối phó hắn. Trong đó một tên gọi là Mạc Thúc Trung Nhân Nhân, nhìn thoáng qua bên trong hang núi này, trầm giọng nói ra. Cái kia Phong Nhiêu Bi, xác định là ở cái này trong động phủ Trình không nói một câu, chính là ở đối mặt khác một người trung niên mở miệng nói. Không tệ, tin tức này là từ ta ông tổ nhà họ Trình nói cho, không thể nào là giả tạo, nhất là sự tình này, Sở gia vị lao tổ kia cu nở dê hẳn phải biết mới đúng. Sở Bách Diệp tiền bối, cũng cần phải biết được ga chúng ta Sở gia hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được tin tức này. Sở Bách Diệp nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này Phong Nhiêu Bi, quan hệ trọng đại, chúng ta Sở gia Trình gia bây giờ lần này liên hợp, cũng chính là hy vọng dám ở cơ hội này bên trên, lấy được trước cái này Phong Nhiêu Bi. Về phần liên quan tới cái kia Sở Phong Miên tiểu tử này sự tình, đợi đến chúng ta lấy được Phong Nhiêu Bi, lại đi đối phó hắn cũng không muộn. Ở nâng lên Sở Phong Miên danh tự thời điểm, Sở Bách Diệp ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần sát ý. Sở Phong Miên trước đó ở thuyền cứu nạn khảo hạch thời điểm, đánh bại Sở Bi Ca, để Sở Bi Ca lần này liền tiến vào đến võ thắng học viện tư cách đều không có. Cái này Sở gia cùng Sở Phong Miên cũng đã là kết xuống thù hận. Hắn đến đây lần này hoang đảo, bản cũng là muốn tới đối phó Sở Phong Miên, lại là không có nghĩ đến trên hoang đảo này, lại là phát sinh biến cố, xuất hiện liên quan tới cái này Phong Nhiêu Bi. Mới để cơ hội của bọn họ, triệt để gác lại xuống dưới. Phong Nhiêu Bi lại là cái này, linh khí nghe được Phong Nhiêu Bi cái tên này thời điểm, Sở Phong Miên trong đầu cu nở dê bất thình lình nghĩ tới một số ký ức. Cái này võ thắng quốc gia, nhưng thật ra là một tôn tân sinh quốc gia, ở ngàn năm trước, mới thành lập. Lúc ấy thành lập cái này võ thắng quốc gia khai quốc chi quân, chính là liền tên là Phong Nhiêu Đại Đế. Cái này Phong Nhiêu Đại Đế cũng là một tôn nổi tiếng nhân vật, ở lúc ấy, dĩ sức một mình mở ra quốc gia ra, cũng là cực kỳ khủng bố thời điểm. Nghe nói cái này Phong Nhiêu Đại Đế thực lực, thậm chí đều vượt qua ngự phong cảnh, đạt đến thần lực cảnh cảnh giới. Cái này Phong Nhiêu Bi, chính là Phong Nhiêu Đại Đế tự tay luyện chế ra tới một kiện địa cấp cực phẩm linh khí, gần với chân chính thiên cấp linh khí. Ở cái này võ thắng trong quốc gia, tuyệt độ tìm không ra bất kỳ một kiện, đủ để so sánh cái này Phong Nhiêu Bi linh khí. Cú nở dê trách không được cái này Trình gia, Sở gia người, cũng không có tới tìm Sở Phong Miên phiền phức. Cùng Phong Nhiêu Bi so sánh, đối phó Sở Phong Miên, tự nhưng đã không tính là một kiện chuyện gì. Ngược lại là không nghĩ tới, thế mà còn để cho ta gặp Phong Nhiêu Bi cái này linh khí. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra vài phân vẻ chờ mong. Cái này Phong Nhiêu Bi, đặt ở vô số trong quốc gia, cũng coi như là một kiện phẩm cấp cực cao linh khí, giống như là ở thất đại tông môn bên trong một ít trường lão đều không nhất định sẽ có một kiện giống như là Phong Nhiêu Bi loại này phẩm cấp linh khí. Bây giờ Sở Phong Miên trong tay, vừa vặn cu nở dê không có một kiện tiện tay linh khí, nếu để cho Sở Phong Miên đạt được cái này Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên có tự tin, đủ để cùng thần hải cảnh lục trọng, thất trọng võ giả đều có lực đánh một trận. Sở gia, Trình gia, không phải là muốn đạt được cái này Phong Nhiêu Bi sao? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Vậy hôm nay, Sở Phong Miên chính là liền muốn đoạt cái này Phong Nhiêu Bi, cu nở dê để hai nhà bọn họ rõ ràng, muốn đối phó Sở Phong Miên, nhất định phải trả giá đắt. Sở Phong Miên trong lòng vừa nghĩ, còn vừa là đang nghe ba người kia nói chuyện. Bây giờ Sở Phong Miên cự ly này ba người, có chừng 100 mét xa, đổi lại là đồng dạng võ giả, tuyệt không có khả năng nghe được thanh. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên ngũ giác, đã là mẫn cảm giác tới cực điểm, 100 mét khoảng cách, Sở Phong Miên nghe, cũng đều là cực kỳ rõ ràng. Ba người bọn họ nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, giữa bọn hắn nói chuyện, lại bị Sở Phong Miên nghe thấy. Sở Phong Miên tiểu tử kia, chúng ta sớm muộn muốn tiêu diệt hắn, bất quá cùng hắn so sánh, vẫn là cái này Phong Nhiêu Bi càng trọng yếu hơn. Mực Thúc cũng là nhẹ gật đầu nói. Nếu là có thể đạt được cái này Phong Nhiêu Bi, chính ra chúng ta, cùng các ngươi sở ra thực lực, đều sẽ bành trướng, đảo thời điểm bằng vào chúng ta hai vị lao tổ lực lượng, ở tăng thêm cái này Phong Nhiêu Bi, đủ để cho bọn hắn cùng Võ Thắng Học Viện mấy vị thái thượng trưởng lao chống lại. Thậm chí khả năng, để trình ra chúng ta, sở ra cùng một chỗ, thay thế hiện tại Võ Thắng Quốc gia Hoàng Thất. Cái gì, thật khả năng trình không nghe được Mực Thúc, cũng là cực kỳ giật mình nói. Võ Thắng Quốc gia Hoàng Thất, nhưng cũng là cực kỳ khổng lồ một cố lực lượng. Võ Thắng Học Viện mặc dù danh xưng là siêu thoát với Võ Thắng Quốc gia, nhưng là Võ Thắng Quốc gia Hoàng Thất, vẫn là đủ để ảnh hưởng đến cái này Võ Thắng Học Viện. Muốn thay vào đó, nào có dễ dàng như vậy? Làm sao không có khả năng, có cái này Phong Nhiêu Bi, Hoàng Thất những người kia lại như thế nào có thể cùng trình ra chúng ta, sở ra chống lại? Sở Bách Diệp cũng là cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại Hoàng Thất, đã không bằng lúc trước, như thế suy bại. Chúng ta sở ra sớm đã có lấy dự định thay vào đó ý nghĩ. Bây giờ chỉ cần cùng các ngươi trình ra liên hợp, lấy được cái này Phong Nhiêu Bi, muốn thay thế Hoàng Thất, dễ như trở bàn tay. Sở huynh, nói nhảm vẫn là không cần nói nhiều, bây giờ vẫn là trước tiên vào tay cái này Phong Nhiêu Bi rồi nói sau. Mạc Thúc mở miệng ngắt lời nói. Bên trong hang núi này yêu thú, cũng không phải dễ đối phó như vậy, bản tôn mới vừa tiến vào qua trong đó, vẹn vẹn là yêu thú này uy áp. Đều không phải là ngươi ta có thể chống lại. Cái này Phong Nhiêu Bi, bây giờ liền ở trong sơn động này, yêu thú này nếu là không nổi, chúng ta người nào cũng không cần muốn có được cái này Phong Nhiêu Bi. Hừ, đối phó yêu thú này, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn chính xác làm không được, nhưng là để hắn rời đi sơn động, còn là có vài cái biện pháp. Sở Bách Diệp trên mặt, lộ ra mấy phần âm lãnh vẻ đạo. Chỉ cần chúng ta lựa chọn mồi nhử, đem hắn theo trong sơn động, dẫn dụ ra liền có thể, chỉ cần nhất phút, hai người chúng ta tiến vào trong động, lấy đi cái kia Phong Nhiêu Bi, cũng không phải việc khó. Chỉ là mồi này, cũng không dễ tìm. A Sở Bách Diệp lên tiếng nói. Muốn dẫn dụ ra yêu thú này tới mồi nhử, gần như không cần nói rõ, chính là rõ ràng. Võ giả. Chỉ có võ giả huyết nục mới có thể tướng con yêu thú này dẫn dụ đi ra. Nhưng là ai đi dẫn dụ yêu thú, ai cũng liền đại biểu cho hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại có ai, cam nguyện đi chịu chết. Kế hoạch này, không tệ, chúng ta cũng không cần chém giết con yêu thú này, chỉ muốn lấy được Phong Nhiêu Bi chính là, tướng đây chỉ có yêu thú dẫn dụ ra liền có thể. Trình không ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần âm lanh ý cười đạo.